Có Phật tử hỏi: Kính bạch sư ông, con là Phật tử tại gia, hôm nay con kính lên sư ông giải thích cho con về công đức trì tụng kinh Pháp Hoa. Một trong kinh Phật dạy, ai trì tụng được kinh Pháp Hoa hoặc in chép cúng dường thì được công đức vô lượng. Riêng con ít khi đến chùa, nhưng chỉ ở nhà trì kinh Pháp Hoa hàng đêm. Vậy thưa con có được công đức hay không? Thôi trả lời câu thứ nhất này trước. Phật dạy trong kinh, ngài người trì kinh Pháp Hoa thì công đức vô lượng. Nhưng mà ở trong kinh thì dùng chữ trì kinh Pháp Hoa. Trì là giữ, giữ là sống được, chứ không phải tụng hết một quyển, hai quyển. Là ai mà sống được như lời Phật dạy trong kinh Pháp Hoa thì người đó công đức vô lượng. Thành ra chữ thọ là nhận, trì là giữ, là sống, nhận mà sống được. Rồi mình cứ nghe nói trì là tụng thôi, là trì tụng, rồi cứ tụng hoài cho có phước nhiều, thì cái đó là nó không có đúng với cái chữ dùng trong kinh Pháp Hoa. Nhưng kinh Pháp Hoa thì luôn luôn Phật nói ai cũng sẵn có cái tâm Phật, mà tâm Phật đó là tri kiến Phật đó. Tri kiến Phật là cái tâm Phật. Bởi có tâm Phật cho nên một cái hiện tượng nào, dù chắp tay niệm Nam Mô Phật vân vân, đều thành Phật đạo hết. Là vì mình có cái tâm đó rồi, nếu một khi hướng về nó thì sớm chày cũng sẽ kết quả, cho nên nói rằng sẽ thành Phật. Như vậy thì Phật tử dù cho không có thọ trì đúng như Phật dạy trong kinh, nhưng mà cũng hàng đêm nhớ tụng lời Phật thì đó là có công đức. Nhưng mà nhiều hay ít thì tôi chưa biết, thì đều có công đức thôi.